Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 492, tiềm lực mở rộng. Nghe xong đại trưởng lão nói, Valos ba người nhìn nhau. Bulma đầu tiên mở miệng nói, "Ta tới trước đi." Trong ba người Bulma thực lực yếu nhất, nàng trước mở rộng tiềm lực cũng không phải là không có đạo lý. Hắn nhớ muốn cho Valos nhìn đại trưởng lão mở cho hắn phát ra bao nhiêu tiềm lực tới. Valos sao có thể không biết ý của nàng? Không khỏi lòng tràn đầy cảm động. Nhà đầu kia bình thường luôn là cùng chính mình tranh luận. Đến rồi thời khắc mấu chốt, hắn có thể chưa từng có hàm hồ quá cái gì. Cũng tỉ như lần này đi ra ở tinh tế du ngoạn. Ngoại trừ Bulma sẽ mở vũ trụ ngoài phi thuyền, hắn cùng Mei Terumi cũng sẽ không mở. Nhưng Bulma một thân một mình đợi ở tư thế thất nhưng xưa nay cũng không có oán giận quá. Liền chỉ cần điểm này về sau đều muốn thật tốt nhiều bồi thường nàng. Chớ đừng nói chi là khác. Đại trưởng lão cười gật đầu. Nhìn đi lên trước Bulma. Trực tiếp vươn cái kia lớn cánh tay. Cả bàn tay phóng tới Bulma trên đầu. Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Ta muốn bắt đầu. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Nhìn là tốt rồi. Nói. Phát động ma lực của mình. Bắt đầu dẫn phát Bulma trong cơ thể tiềm năng. Bá, một đạo bạch quang tịch đi lên. Bulma chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ to lớn nhiệt lưu phún ra ngoài. Rất nhanh lan tràn đến toàn thân các nơi. Mỗi cái tế bào đều giống như đánh kê huyết nhất dạng tràn đầy sức sống. Cả người sảng khoái. Theo đại trưởng lão tiềm có thể khai phá. Bulma trên người khí bắt đầu tăng lên. Hai đứng ở một bên nhìn Valos sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mặc dù biết đại trưởng lão mở rộng tiềm lực sẽ rất lợi hại. Không ngờ tới lại một lần mở mang nhiều như vậy. Rất tốt tiềm lực, tiểu cô nương. Trong cơ thể của ngươi còn ẩn chứa sợ tiềm lực của con người. Ta chỉ có thể vì ngươi mở ra nhiều như vậy. Còn dư lại liền cần chính ngươi không ngừng đi tu luyện mở rộng. Đại trưởng lão buông ra đặt ở Bulma trên đầu tay. Giọng ôn hòa nói rằng. Theo đại trưởng lão tay từ Bulma trên đầu lấy ra, Valos di chuyển dùng thần thức kiểm tra một hồi Bulma sức chiến đấu. Hắn phát hiện Bulma bây giờ sức chiến đấu cư nhiên ước chừng tăng lên hơn 100 lần. Nguyên bản chỉ có mấy bách chiến đấu lực Bulma, vào thời khắc này cư nhiên một cái biến thành mấy trăm ngàn. Đây cũng quá hách người điểm, nhìn thấy Bulma thoáng cái đề thăng lên như vậy chi nhiều. Valos nhất thời kích động. Valos không muốn đại trưởng lão giúp mình cũng đề thăng nhiều như vậy. Miễn là đại trưởng lão có thể giúp hắn đột phá là được rồi. Hắn lòng không đen tối. Thực sự không tối. Theo Bulma đi xuống, Mei Terumi liền không kịp chờ đợi đi tới. Bulma tăng lên nàng đồng dạng xem ở trong mắt. Nguyên bản Bulma chỉ là hắn phất tay cũng có thể diệt sức chiến đấu. Trong nháy mắt liền vượt qua hắn. Điều này làm cho Mei Terumi lòng ngứa ngáy không gì sánh được. Tựa như phút chốc cũng không thể đợi một dạng. Trực tiếp nhảy đến đại trưởng lão bên người. Thấy vậy, đại trưởng lão mỉm cười. Một cái đại thủ rơi vào Mei Terumi trên đầu. Gần như sắp muốn đem đầu của nàng bao bọc lại. Theo đại trưởng lão tay rơi vào Mei Terumi trên đầu. Đại trưởng lão trên mặt nhất thời bên trên một tia kinh nghi. Gì? Tiểu cô nương, lực lượng của ngươi không bình thường a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đặc biệt như vậy khí. Nghe được đại trưởng lão nói. Valos cười thầm, Mei Terumi trong cơ thể có thể không phải là cái gì khí. Mà là ninja dùng đến chakra. Bất quá nói cho cùng cũng là đồ giống vậy. Đều là một loại năng lượng. Theo đại trưởng lão đối với Mei Terumi tiềm lực mở rộng. Nguyên bản hơn 20 vạn sức chiến đấu nàng, đồng dạng một chút xíu tăng lên, 30.000, 35.000, 1 triệu, 20.000, 3590, 000, Mei Terumi tiềm lực mở rộng. Đại trưởng lão thẳng đến đem lực chiến đấu của hắn để thăng tới 390 vạn mới ngừng lại được. Lúc này mới vừa tăng lên Mei Terumi căn bản không khống chế được này cổ năng lượng khổng lồ. To lớn nhiễu loạn có thể dùng cả phòng chỗ ở một cái năng lượng cao áp bách phía dưới. Thế nhưng người nào cũng không có ngăn cản nàng phóng thích chính mình khí. Ngoại trừ Valos lấy vì người khác cũng không ngăn cản được là được. Thẳng đến mây Terumi có thể không chung ở năng lượng lúc. Lúc này mới thu liễm. Hướng phía đại trưởng lão cảm kích bái một cái. Đi trở về đến Valos bên người. Đến phiên ngươi. Hai tiểu cô nương tiềm lực thật đúng là dọa người. Nhất là tiểu cô nương này. Trong cơ thể hắn khí hải thật nói đừng. Trước đây chưa từng gặp a, đại trưởng lão thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Valos. Valos cũng không nhiều dừng lại. Trực tiếp đi tới đại trưởng lão bên người. Chờ đợi cái này phút chốc. Hắn đợi chừng 3 năm. Cái này mượn đại trưởng lão mở rộng tiềm lực phương pháp. Do đó đột phá. Chính là không biết đạo hạnh không được. Valos hoài lấy tâm tình như vậy. Tràn ngập mong đợi đi tới đại trưởng lão tọa ỷ bên cạnh. Đồng dạng, đại trưởng lão một cái đại thủ rơi vào Valos trên đầu. Bất quá, ở rơi vào Valos trên đầu đồng thời, đại trưởng lão lại lần nữa tay nắm cửa lại thu về. Hắn có chút hoảng sợ nhìn Valos, mở miệng nói, cái này vị khách nhân, người năng lượng trong cơ thể làm sao biết tà ác như vậy? Nếu như không phải nhìn ngươi không phải tà ác người, nếu không, căn bản cũng sẽ không bang giúp đỡ bọn ngươi. Nghe được đại trưởng lão nói như thế, Valos mỉm cười, mở miệng nói, năng lượng có thể không có gì chính tà, tâm đăng thì người đăng, nếu như tâm bất chính, mặc kệ là dạng gì năng lượng đều sẽ hủy thiên diệt địa. Tâm đăng dùng tà ác năng lượng thì như thế nào? Hô! Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Trên mặt lần nữa quải thượng liễu nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói. Người nói đúng, là ta lấy tương. Đến đây đi, người đã dám dùng tà ác như vậy năng lượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiềm lực của ngươi sẽ là dạng gì. Liền mới vừa cái kia một cái. Ta có thể cảm thụ nói. Người không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái kia liền đa tạ đại trưởng lão. Mặc kệ đại trưởng lão cũng không thể được trợ giúp ta. Ta lời vừa mới nói lời nói. Đồng dạng chắc chắn. Namek có khó khăn. Miễn là bị ta biết. Ta nhất định sẽ giúp một tay. Valos mỉm cười. Biết hắn theo như lời nói đạt được đại trưởng lão nhận đồng. Lần nữa đem đầu đưa tới. Chuẩn bị để đại trưởng lão mở rộng tiềm lực. Vậy thì cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão cười gật đầu. Hắn đối với Valos lời nói vẫn là rất hài lòng. Dứt lời lần nữa tay nắm cửa đặt ở Valos trên đầu. Bắt đầu dẫn đạo Valos trong cơ thể tiềm lực. Thứ 9 canh. Mọi người nói hôm nay còn muốn hay không canh. Muốn lưu ngôn thư đánh giá AH. Khen thưởng cũng có thể. Azaka cũng được. Cải trắng hiện tại đi làm cơm tối. Các loại. Chờ. Ăn cơm rồi trở về xem nhắn lại. Khen thưởng. Tình huống, Azaka, cải trắng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.